Nếu con người không ăn thịt chúng sanh, thì chúng sanh sẽ tràn ngập trái đất. Hỏi: Kính thưa Thầy, nếu con người không ăn thịt chúng sanh, thì trên trái đất này gà, vịt, bò, chó, ngựa, cá tôm và tất cả loài động vật khác sẽ sinh sôi nảy nở chọt đất, nhất là gà, vịt, heo, dê, bò, ngựa, thì nhà cửa đất ai ở đâu mà chứa cho hết? Đáp: Theo luật nhân quả, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Khi người ta càng ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh lại càng sinh ra nhiều hơn nữa. Nếu người ta không ăn thịt chúng sanh thì chúng ta lại không sinh ra. Tại sao vậy? Vì chúng sanh có sanh ra, tức là có diệt mất, cho nên cái sự tàn nhẫn sát hại và ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh phải chịu mọi xứ khổ đau. Đó là nhân, là những hành động ác của mọi người. Chính là những hành động ác đó tạo ra nghiệp quả khổ, và nghiệp quả khổ này chiêu cảm tương ưng liền sanh ra tất cả loài chúng sanh để trả quả giết hại do mọi người tạo tác, bằng cách để cho chúng sanh khác giết chúng ta ăn thịt trở lại. Nếu chúng ta không giết hại và không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh không sanh ra. Đó là nhân quả thiện. Do nhân quả thiện nên không có chúng sanh sinh ra để ăn thịt lẫn nhau trở lại. Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì trên quả đất sẽ không có chúng sanh hung dữ độc ác, chỉ có chúng sanh hiền lành và số lượng sanh rất ít. Tại sao vậy? Khi con người không giết hại và ăn thịt chúng sanh thì tâm của họ ít dục hơn, tâm dục ít hơn thì sự sanh sản ít hơn. Do đó, nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì trái đất này không bao giờ có tràn ngập chúng sanh. Bằng chứng, con người hiện giờ vì ăn thịt chúng sanh nên tâm ác nhiều và tâm dục thì dậy đầy, nên con người cũng sanh nhiều để thọ lấy quả khổ cùng nhau. Con người ít dục thì sự sanh sản cũng ít, sanh sản ít thì việc làm ác cũng ít và chúng sanh cũng ra ít. Với đôi mắt phàm phu của con người, chúng ta không nhìn thấu hết qua lốt nghiệp của mọi chúng sanh. Ví dụ, một người đang cắt cổ một con gà, tiếng con gà kêu là do người ấy nhẫn tâm vặn kéo hai cánh con gà đạp dưới chân, rồi tiếp tục cắt cổ. Con gà giãy giụa với toàn sức lực của nó, nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay hung ác của con người. Người giết con gà ấy đâu có biết rằng có thể mình đang cắt cổ mẹ mình. Khi còn sống, bà thường giết gà cách này để làm thực phẩm ngon cho các con ăn. Bây giờ trả quả thì chính các con của bà đã cắt cổ bà để làm thịt bà cho con chúng nó ăn, tức là cháu bà. Luật nhân quả vay một mạng con gà chết phải trả 10 mạng con gà ở kiếp hiện tại, và còn tiếp tục mang kiếp con gà ở kiếp sau nữa, và còn nhiều kiếp sau nữa, tức là phải chịu cắt cổ, nhổ lông và nhúng nước sôi 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Ở trên đời này, chúng ta làm một điều ác thì phải trả quả 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Cho nên, chúng sanh càng ăn thịt thì loài động vật cũng sanh ra nhiều để trả quả. Phần nhiều những người ăn thịt chúng sanh là họ đang ăn thịt cho ông bà, cha mẹ. Những người thân quyến thuộc của họ đang tái sanh làm kiếp xuất sanh trả quả ăn thịt chúng sanh ngày xưa. Đức Phật dạy, được làm thân người là đã vay một món nợ rất nặng, một món nợ phải bằng trả 10 trả 100. Ví dụ ta ăn một con cá mà phải tái sanh làm 100 con cá, 100 lần chết trên chảo dầu sôi nước bỏng và bị cắt cổ nhổ lông vô số vô lượng lần. Chừng nào trả hết quả của kiếp làm người đã giết và ăn thịt chúng sanh thì mới được sinh làm người. Như vậy thử hỏi, trong một đời người chúng ta đã giết và ăn thịt bao nhiêu chúng sanh, số lượng cũng khó mà lường được, phải nói là quá nhiều, nhiều không thể đếm được. Như vậy muốn làm người rất là khổ, phải trả hết nợ máu xương này rồi mới được đi tái sanh làm người trở lại.